Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 967. Góc truyện audio.com. Chương 967. Váy của Trang Noãn Noãn thật sự có chút bẩn. Cô gật đầu, được. Hai người cũng đã sắp kết hôn nên tất nhiên sẽ không tách giường ngủ riêng nữa. Trang Noãn Noãn đang ở trong phòng tắm chuẩn bị tắm thì bỗng nhiên nghe xoàm một tiếng, cửa bị đẩy mở ra, người đàn ông để trần nửa thân trên đi tới. Cùng nhau tắm đi, Trang Noãn Noãn xấu hổ muốn trốn đi. Không muốn, cũng sắp kết hôn cả rồi, em còn xấu hổ ổ gì chứ nữa hả? Kiều Mộ Trạch cười xấu xa. Hai cặp ở trên đảo gần 5 ngày, sau 5 ngày, họ trở về thành phố để bàn chuyện hôn sự này với các vị trưởng bối. Ngày cưới đã định, tiếp theo đương nhiên phải viết thiệp mời, người lớn hai bên đều bắt đầu bận rộn cả lên, lâu lắm rồi mới tổ chức một sự kiện cưới náo nhiệt như vậy. Về phía Trang Noãn Noãn, ngoài bà ngoại ra cô thực sự không có người thân nào khác, tuy nhiên cô đã mời một số đồng nghiệp chơi thân trong công ty và những người bạn trong giới âm nhạc của cô. Cô cũng đã mời Hình Nhất Nặc nhưng chị ấy có lẽ mang thai cũng đã được 8 tháng rồi, đang chờ chuyển dạ nên không thể chạy lung tung được nên chỉ đành nuối tiếc bỏ lỡ. Do việc mời khách lần này, danh tính của Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo cũng đã bị một số truyền thông biết đến, nhưng lúc này không có ai dám viết bậy gì cả, vì nếu bọn họ viết bậy viết bạ thì sẽ phải lãnh hậu quả đến từ nhà họ Lam quyền thế, giàu có. Tuy nhiên, vẫn có người viết trên blog của mình và đặt chế độ riêng tư. Trùng hợp Y Tư Nhã đang buồn bực ở nước ngoài, cô ta lật xem tin tức của một người bạn đăng về đám cưới của Lam Sơ Niệm, cô ta bám vào đó và phát hiện ra chú dễ vậy mà lại là Lam Thiên Hạo. Sao có thể như vậy chứ? Y Tư Nhã trừng lớn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo đang thân mật nắm tay nhau. Não của Y Tư Nhã sắp nổ tung luôn rồi, Lam Sơ Niệm vậy mà lại gả cho Lam Thiên Hạo sao? Bọn họ không phải là anh em sao? Điều này sao có thể xảy ra được chứ? Y Tư Nhã lập tức sử dụng tài khoản của mình để đăng một bài về Lam Sơ Niệm, dùng những ngôn từ ác độc chửi rủa Lam Sơ Niệm, hơn nữa còn chỉ ra cô và Lam Thiên Hạo là quan hệ loạn luân giữa anh trai và em gái. Ngay sau khi cô ta đăng bài đó lên, những người bạn lúc trước của cô ta lập tức chia sẻ lan rộng nó ra, một truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh sau đó, một số truyền thông cũng không sợ chuyện sẽ lớn hơn mà chia sẻ nó ra. Người hâm mộ của Lam Sơ Niệm trên mạng ngay lập tức bàn tán sôi nổi chuyện này, có lẽ vì tiếng hô réo của người hâm mộ quá vang nên Chu Đào cũng phát hiện ra sự việc này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Lam Sơ Niệm. Anh quyết định nói chuyện này cho Lam Sơ Niệm. Lúc này, Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn đang ở bên ngoài để chọn váy cưới, còn phải chọn trang sức mà họ đeo hôm đó. Bọn họ đang ở trong một phòng bao VIP của nhà họ Lam. Lam Sơ Niệm nhìn thấy Chu Đào gọi đến thì nhấc máy trả lời. Alo, Chu Tổng, Sơ Niệm, cô có thấy bài đăng trên mạng không? Cũng không biết là do ai viết, tóm lại là đang có tình đặt chuyện hãm hại cô. Bây giờ, người hâm mộ của cô đều đang thắc mắc về chuyện này. Lam Sơ Niệm nhíu mày, hai ngày nay cô không để ý lắm đến chuyện này. Được, anh gửi qua để tôi xem sao, tôi đã cho người điều tra người đã viết bài báo này. Cô ta tên là Y Tư Nhã, cô có quen biết cô ta không? Lam Sơ Niệm giật mình, Y Tư Nhã đã viết, tôi biết cô ta. Lam Sơ Niệm thở dài nói, góc truyện audio.com. Lam Sơ Niệm cúp điện thoại xong liền đọc bài đăng do Y Tư Nhã viết, quả nhiên từng chữ từng câu đều nhắm đến mối quan hệ giữa cô và Lam Thiên Hạo, hơn nữa lời lẽ vô cùng hung ác. Sau khi Lam Sơ Niệm đọc xong, Trang Noãn Noãn ở bên cạnh cũng tức giận. Chuyện này thì liên quan quái gì đến cô ta chứ? Cô ta làm vậy là đang vu khống hãm hại cậu, có lẽ là cô ta đang trả thù mình vì đã tống mẹ cô ta vào tù. Cô ta muốn dùng cách này để sỉ nhục mình. Nội tâm của Lam Sơ Niệm lúc này rất bình tĩnh, hạnh phúc mà cô muốn có lẽ không phải ai cũng sẽ chúc phúc và thấu hiểu cho cô, nhưng những thứ cô đã nhận định thì cô sẽ không từ bỏ. Mình không sao, cứ để cho cô ta mắng chửi đi. Lam Sơ Niệm nói xong, nghĩ ngợi một chút rồi dùng tài khoản của mình viết một câu. Yêu những gì mình yêu, hạnh phúc là được. Chỉ một câu nói đơn giản này chính là toàn bộ những gì cô muốn giải thích với người hâm mộ, cũng biểu hiện cho người hâm mộ thấy sự kiên quyết trong tình yêu của thần tượng. Lam Sơ Niệm cũng là một người rất tốt nên cô có rất ít anti-fan, mọi người đa số đều rất yêu thích cô. Bây giờ cũng có rất nhiều người hâm mộ bị sự kiên định trong tình yêu của cô làm cảm động, hết người này đến người khác đều ủng hộ cô. Y Tư Nhã ở nước ngoài cũng luôn để ý đến chuyện này. Cô ta tưởng rằng mình sẽ có thể bôi nhọ danh tiếng của Lam Sơ Niệm bằng cách viết bài báo này, nhưng cô ta lại không ngờ rằng lượng người hâm mộ của Lam Sơ Niệm lại hùng hậu như vậy, lúc này có rất nhiều người hâm mộ đã tiếng chúc phúc cô, ủng hộ cô. Sau khi chọn xong trang sức để đeo trong đám cưới thì Lam Sơ Niệm lướt xem lại bình luận bên dưới, sức mạnh của người hâm mộ đã làm dịu trái tim của cô. Lúc này mọi người đều đang rất mong đợi đến đám cưới, những gì cần phải chuẩn bị đều đang được chuẩn bị, bên trang trí đám cưới cũng bố trí một hôn lễ rất hào hoa sang trọng. Lam Sơ Niệm cũng đã chuyển đến biệt thự của Lam Thiên Hạo, hai người ở cùng nhau thân mật như một cặp vợ chồng son vậy. Xế chiều, Lam Sơ Niệm ngồi trên chiếc xích đu trong vườn của biệt thự, cô mặc một chiếc váy màu kem dài quyến rũ, khiến cô trông mềm mại như một tiên hoa. Chiếc xích đu lắc lư, mái tóc dài và làn váy thướt tha của cô cũng bay. Theo làn gió, Lam Thiên Hạo bước ra khỏi phòng làm việc, đứng trước cửa sổ kính sát đất liền nhìn thấy cảnh này, đáy mắt anh tràn đầy ý cười, anh bước đến bên chiếc xích đu giúp cô đẩy. Anh cả, cao thêm chút nữa, Lam Sơ Niệm nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào. Cuối cùng, chiếc xích đu của Lam Sơ Niệm cũng dừng lại, cô ngó ngoáng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, Lam Thiên Hạo đứng sau lưng cô cúi người hôn xuống. Khách trương.